Chương 285, đồng quy vô tận, thủ năng công kích. Thờ ơ thờ như thiểm điện đối công bên trong, Knox cách đột nhiên ra chân. Tất cả tâm thần đặt ở Knox cách hai tay khoái kích ở trên lưu hút không kịp tờ pha nở ứng, bị một cước kết kết thật thật đạp trúng nguyệt hung cửa, cả người nhất thời hướng về sau bay ngược ra. Kỳ thực, lưu hút là nghe cụ dồn nói đi. Giặt phở xả chế tạo tượng người giống như là hổ cạn nhì dạ bên trong ế thổ chuyển sinh có chút tương tự, chỉ bất quá giặt phở xả con rối hình người không có chính mình ý thức, chỉ là chịu người sử dụng khống chế, mà hồ cạn nhì dạ huế thổ chuyển sinh sống lại người mặc dù có chút có ý thức, nhưng cũng là chịu thi thuật giả khống chế, sống lại người còn có thể lấy thuật phá thuật, đáng tiếc là giặt phở xả sống lại người toàn bộ chính là tượng người, không pháp tượng huế thổ chuyển sinh giống như có chính mình ý thức. Cho nên theo coi là đánh trúng lưu húc, nọc cách cũng không có cái gì đặc thù biểu tình. Lưu húc đứng dậy, phủi bụi trên người một cái. Uống nọc cách điên cuồng hét lên ra quyền. Ở cu dồn ánh mắt kinh ngạc bên trong, lưu húc đồng dạng huy quyền ra, hơn nữa tốc độ lực lượng nhanh hơn gấp hơn. Nọc cách đùi phải vừa động đã bị lưu húc một cước đạp trúng, mà chi dưới lực lượng phải xa xa chỗ thua kém nọc lộp cộp lúc mất đi trọng tâm trên thân nghiêng về trước, một cái hung ác độc địa bén nhọn liêu chân trực tiếp đá vào mặt của hắn bên trên. Nổ lớn đại chấn phía sau, nọc cách chỉ cảm thấy trong thai chút nào không một tiếng động, yên tĩnh như chết bên trong, cả người cao cao phi bắt đầu. Một chùm máu tươi từ hắn ngửa ra sau trong miệng mũi phiêu tán rơi rụng ra, trên không trung xẹt qua một đạo thế mỹ đường vòng cung. Lưu húc như người, tinh thần bắt đầu trong tiếng gió lại là một cái đá ngang đá vào nhưng chưa rơi xuống đất nọc cách nguyệt hung thang bên trên, bạo đầu tựa như tiếng xương nứt vang lên, danh chấn nhất thời đế quốc tiền tựa nở dê quân nọc cách nội tạng hoàn toàn bị chấn vỡ, cả người giống như một con bị đạp phá gạo túi vậy vọt lên bay ra trùng điệp ngã rơi xuống mặt đất. Tuy là tao thụ chí mạng trọng thương, nhưng bởi vì không phải hẹp man cái loại này bị chặt đầu, cho nên không biết đau đớn con rối hình người Knox cách lập tức lại đứng lên, sau đó sẽ lần hướng phía Lưu Húc công tới. Cù dồn một mực bên cạnh quan sát, tâm lý rất khiếp sợ, nếu như nói hẹp man là bị Lưu Húc dùng bạo lực giết chết, cái kia Knox cách chính là bị hắn dùng kỹ xảo giết chết. Knox cách sinh tiền là đế quốc quân đội cách đấu huấn luyện viên, một thân cách đấu thuật xuất thần nhập hóa, nhưng không nghĩ đến lại bị thua ở Lưu Húc trong tay. Đối mặt Knox cách không sợ chết công kích, Lưu Húc cũng không khách khí ban đánh trả, nhưng đúng như vậy hắn phương thức công kích có thay đổi, không còn là gần người cách đấu, mà là chiến đấu Lưu Húc một quyền đánh ra, nọc cách không tránh không né, mới vừa bị thương đã thân thể rời ra bể nát, một quyền này càng là đem nguyệt hung thang toàn bộ đánh xuyên qua. Không chỉ có như vậy, nọc cách tiến lên trước một bước, Lưu Húc nắm đấm từ hắn phía sau lưng lúc đầu chỉ là lộ ra một cái nắm tay, nhưng bây giờ trước cánh tay đều đưa ra. Đây là liều mạng nhịp điệu ác nọc cách thân thể toàn bộ dính vào. Hai tay hai chân cũng quấn chặt Lưu Húc, cả người tựa như một cái bạch tuộc, đem con mồi gắt gao trói buộc chặt. Đây là cái gì phương thức chiến đấu, coi như là muốn quấn lấy Lưu Húc, thế nhưng cũng không cần dùng loại này tự tàn phương thức gã ở Knox cách đem Lưu Húc trói buộc chặt hành động năng lực sau đó, để Stua hồ tụ năng rốt cuộc hoàn thành nó bạo long một dạng cự đại miệng. Ba chậm rãi mở ra, trong mắt thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, toàn bộ cực đại viền mắt đã toàn bộ bị hỏa diễm tràn ngập. Đây chính là cụ dồn kế hoạch sao? Knox cách không phải Lưu Húc đối thủ. Hơn nữa đã bị đánh cho tàn phế, dùng hắn đem đổi lấy tiêu diệt Lưu Húc sinh mệnh, thấy thế nào cũng là một khoản cực kỳ tính toán buôn bán. Quả nhiên không hổ là ạ cả muội muội, cái này cái kế hoạch ở Lưu Húc xem ra, đều là rất tàn nhẫn bén nhọn, tựa như giặt phở xạ đào phong lưới đao. Tuy là cục diện trước mắt rất không xong, nhưng cũng không phải vô giải, Lưu Húc thân thể bắt đầu tụ khí, hắn vẫn có thể giơ tay lên rời chân, hai đầu gối xuống phía dưới khúc khởi cụ rổm nhãn thần đông lại một cái, hung hăng cắn trong miệng kẹo que. Nàng xem ra Lưu Húc cái này là chuẩn bị né tránh, Knox cách tuy là treo ở trên người hắn, thế nhưng Lưu Húc có thể mang theo Knox cách cùng nhau né qua đệ Stua ổ công kích. Đệ Stua ổ sóng năng lượng tuy là không phải duy nhất tiêu hao kỹ năng, thế nhưng tụ khí cần thời gian, mà chiêu thức giống nhau, muốn đối phương hai lần đều trúng chiêu, rõ ràng không thực tế, cho nên công kích cơ hội chỉ có một lần. Cù dồn vừa nhấc giặt phở xạ đao phong lưới đao chân chuột lưu chuyển, một đạo cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thân ảnh lộ vẻ hiện ra. Oanh quái vật lớn lúc rơi xuống đất, giống như là một tòa đại sơn từ phía chân trời rơi xuống, cao chừng mười mấy mét, hình thể khổng lồ. Theo thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, Lưu Húc nhận ra cụ rổn mới gọi tới tượng người, đặc cấp nguy hiểm chủng, trong bụng có cường lực hòa tan dịch cái rẻ phở ôm. Trên người dài chán ghét lục sắc lấm tấm, tứ chi trường mãn móng vuốt sắc bén, lóe ra lục quang con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Lưu Húc. Nó thường thường quấn lên lấy cái kia thật dài lục sắc lưới. Đầu, rõ ràng cho thấy vẫn duy trì sinh tiền thói quen. Lại tựa như có lẽ đã đem Lưu Húc coi như là thức ăn ngon, thế nhưng kỳ thực cái rẻ phở ộp đã không cần ăn cơm. Một đoàn chất lỏng màu xanh lục, trong lúc bất chợt từ cái rẻ phở ộp trong miệng bay vụt đi ra. Hoàn hảo Lưu Húc đang chuẩn bị né tránh để Spur ổ công kích, lúc này nhanh tránh ra, mà cái kia chất lỏng màu xanh biếc rơi trên mặt đất, liền đem mặt đất kia ăn mòn vì đen thùi vẻ, tí tách toát ra khó nghe đốt trọi vị một dạng khí thể. Cái rẻ phở ổ bằng vào tự thân thân thể cao lớn ưu thế hướng Lưu Húc mạnh mẽ xung lại, cái này khí thế thật là đất rung núi chuyển. Lưu Húc lúc này hành động năng lực bị rất lớn hạn chế, một cái không có phòng bị, cũng không có đúng lúc sử dụng Suno, bị khổng lồ cái rẻ phở ổ đụng được lui lại hơn 10m cụ rổm hơi ngần ra, nàng không ngờ tới Lưu Húc sẽ bị cái rẻ phở ổ đụng vào, coi như tốc độ của hắn bị hạn chế rất lớn, thế nhưng cụ rổm cau mày nhìn trước mắt tất cả. Đột nhiên nàng phát hiện Knox cách khóa kín Lưu Húc thân thể tay chân có chút giãn ra, hắn là cố ý trong đầu chiếu ra Lưu Húc ứng đối phương thức, lợi dụng. Cái rẻ phở ột va chạm, tránh thoát Knox cách ràng buộc, miễn là thoát thân, để Spur ổ tụ năng công kích liền hoàn toàn mất đi bắn trúng hắn khả năng. Không được, nhất định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy cụ rổn cắn đứt kẹo que cột. Cái rẻ phở ột dường như tiếp nhận được cụ rổn mệnh lệnh, vươn thật dài lưỡi. Đầu, đem Lưu Húc thân thể bao lấy, kể cả Knox cách cùng nhau. Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy, tượng người cùng chủ nhân trong lúc đó dường như có tinh thần liên hệ, bất quá cho dù có vậy cũng không cường liệt, bằng không tượng người bị tiêu diệt lời nói, làm vì chủ nhân nhất định sẽ bị liên lụy. Cù dồn con rối hình người bị tiêu diệt thời điểm, nàng cái này cái chủ nhân nhưng là một chút sự tình cũng không có, ngược lại có thể chứng minh giữa hai người không liên lạc được mạnh mẽ. Đương nhiên đau lòng là không thiếu được, phải biết rằng một cái để nhân man ý con rối hình người có thể không phải dễ dàng như vậy khiến người ta tìm được. Lúc này, đệ sủa ấu nguyên cái đầu bộ phận đã nóng cháy được giống như một đoàn thái dương, một đạo to đạt đến 10 thước khổng lồ năng lượng tháo. Ầm ầm bắn ra.